Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381. Ta nuôi dưỡng ngươi a. Mị Vương, ta có tiền, ta có rất nhiều tiền. Ta còn có xe có phòng, ta có thể cho ngươi muốn hạnh phúc. Gả cho ta về sau ngươi trừ bán manh cái gì đều không cần cân nhắc. Vì ngươi, ta có thể tại kinh đô một vòng mua cái phòng ở. Hàng năm ngày lễ ngày Tết ta dẫn ngươi chu du thế giới. Vương Bình thao thao bất tuyệt nói, miệng lưỡi lưu loát, đinh, Mị Vương dở khóc dở cười. Cái này cũng bắt đầu nói tình yêu lời thề. Thuộc tính cộng 10, cái này vương gia người thừa kế là nhất định phải truy tự mình a. Xem ra tuyệt đối không thể mị hoặc hắn a. Nếu không mình tuổi già cảm giác muốn bị vương gia người thừa kế một mực truy. Mị Vương, ngươi nếu là cảm thấy thiểm hôn không tốt, kia nhóm chúng ta trước tiên có thể khắp nơi tâm sự xem, không do dự. Vương Bình chính là móc ra điện thoại, mở ra vê tin ID mã hai chiều quét hình. Mị Vương, ngươi có vê tin sao? Nhóm chúng ta ra cái lấy tin trò chuyện, bồi dưỡng xuống tình cảm. Ngươi ý nghĩ ta hiểu được. Kết hôn chính là nhân sinh đại sự, cả một đời sự tình. Cho nên đến thận trọng, nhất là nhóm chúng ta loại này quỷ quái, đuổi quỷ nhân sĩ sống được lâu, hơn đến thận trọng cân nhắc tuổi già. Cho nên, ngươi không tránh cưới ta có thể hiểu được. Nữ hài tử mà đều là chú trọng tình cảm. Chúng ta bây giờ là không có tình cảm cơ sở. Nhưng là ta tin tưởng nhóm chúng ta trò chuyện lâu, nhất định có thể lâu ngày sinh tình. Em gái ngươi về tin sao? Làm sao không xuất ra điện thoại? Sẽ không ngươi không có điện thoại, cũng không có về tin à? Không có lời nói ta mua cho ngươi cái điện thoại đi. Đi đi đi, mua điện thoại đi, thuận tiện cho ngươi ghi tên về tín hiệu. Nói, Vương Bình tiến lên liền muốn lôi kéo Mị Vương đi mua điện thoại. Một bên làm ra cử động, Vương Bình còn vừa đang không ngừng bức. Ngươi muốn cái gì điện thoại? Apple vẫn là Samsung, ta cảm thấy Huawei không tệ. Gần nhất Huawei trừ cái gì 5 giờ điện thoại, trông chất màn hình, nghiêu bước. Rất cao lớn hơn, rất xứng đôi người bực này thân phận. Nếu không mua Huawei đi, gì thì dưới hàng nội địa điện thoại cũng là chuyện tốt. Mị Vương quỷ, dị ánh mắt, đôi mắt đẹp hơi trừng, nghẹn họng nhìn chân chối. Đinh, Mị Vương mặt mũi tràn đầy mộng bức, về tin trò chuyện. Mua điện thoại, đây là quyết định cùng ta bồi dưỡng tình cảm a. Thuộc tính 10 gạch dưới lúc này, Mị Vương có thể nhìn ra được. Vương Bình nghiêm túc, cái này căn bản không phải chỉ là nói suông, mà là phải bỏ ra hành động. Hắn là thật muốn truy tự mình, muốn cưới chính mình. Nhìn xem Vương Bình, Mị Vương đầu óc hiển hiện, vừa thấy đã yêu, 4 chữ. Lần đầu, Mị Vương đối với mình mỹ mạo cảm thấy đáng sợ. Tự mình cái này đem vương gia người thừa kế cho say mê. Đúng, còn không có hỏi ngươi đâu. Ngươi có bạn trai sao? Không có vậy liền quá tốt. Có cũng không quan hệ. Nói cho ta hắn là ai? Ngươi yên tâm, ta rất có phong độ. Sẽ không cầm ngũ tính thất vọng tên tuổi ép ngươi bạn trai. Ta cùng hắn công bằng cạnh tranh. Ta nói cho ngươi, ta không phải cái gì tùy tiện người. Ta rất chân thành, đối đãi tình yêu ta là một lòng. Đinh, Mị Vương dở khóc dở cười. Không phải tùy tiện ngươi. Người ta gặp mặt không đến 5 phút. Ngươi đã muốn dẫn ta đi lĩnh chứng. Còn không tùy tiện, thuộc tính cộng 10. Mị Vương trong lòng nhịn không được chửi bậy. Nếu như ngươi không phải tùy tiện ngươi, thiên hạ liền không có tùy tiện ngươi. Chết hết cũng. Đối mặt Vương Bình mãnh liệt thế công, Mị Vương rốt cục hạ quyết tâm. Đinh, Mị Vương tin tưởng vững chắc tín niệm, không thể kéo túc chủ đi âm ti. Nếu không mình thật dược hoàn, quá nhiệt tình túc chủ. Thuộc tính cộng 10, vương gia người thừa kế. nhóm chúng ta mới nhận biết không đến mấy phút. Mị Vương nói, nếu như không phải hôm nay là tự mình không sát sinh thời gian. Nói thật, Mị Vương khả năng liền đem Vương Bình cho sống mặc. Âm ty bọn quỷ quái cũng biết rõ. Âm ty Mị Vương có một cái đặc thù điểm. Đó chính là Mị Vương sẽ không ở hôm nay, cũng chính là ngày 23 tháng 4 chủ động sát sinh. Cái này một ngày, Mị Vương giết bất luận kẻ nào cũng sẽ không giết bất luận cái gì quỷ. Đương nhiên không sát sinh chỉ là không chủ động lấy ra. Nếu như người khác chủ động lấy ra vậy liền coi là chuyện khác. Bởi vì ngày 23 tháng 4 là Mị Vương cùng U Vương nhận biết thứ một ngày. Đáng giá Mị Vương đi kỷ niệm. Chính là bởi vậy, Mị Vương cho mình lập cái ngày 23 tháng 4 không sát sinh lời thề. Dùng cái này kỷ niệm cái này một ngày. Nhận biết không đến mấy phút. Vương Bình cầm lấy điện thoại, ra hiệu Mị Vương nhìn qua. Nhóm chúng ta đều biết vượt qua 5 phút. Thật lâu à, con nói, một ngày không gặp như là 3 năm. Còn có không phải có câu nói là nói như vậy sao? Một ngày bằng một năm. Cho nên à, dựa theo những thuyết pháp này, chúng ta quen biết 5 phút thật lâu à. Nếu như nhóm chúng ta tại vượt qua cái này một ngày, vậy thì tương đương với chúng ta quen biết một năm. Một năm à, làm bạn là dài nhất tình tỏ tình. Một năm ta cảm thấy nhóm chúng ta có thể kết hôn. Đinh, Mị Vương sụp đổ, người cái này ngụy biện vì cái gì có thể nói tới đạo lý rõ ràng. Thuộc tính cộng 10. Lúc này, Mị Vương ở trong lòng tự nói, tiểu chủ nhân, ngươi để cho ta kéo Vương gia người thừa kế tiến vào âm ty. Ta sợ là làm không được, người này là thằng điên, cực độ bệnh tâm thần a. Đúng lúc này, Vương Bình lại là nói, Mị Vương, ta nhìn ra được, ngươi rất hiền lành, ngươi thân là âm ty vương, ngươi ta đối địch, ngươi lại chưa đối ta động thủ. Nói rõ ngươi rất hiền lành, lão cha ta trước mấy thời gian đã cho ta xuống tử mệnh lệnh. Nếu như ta đuổi không kịp Mị Vương, chân liền sẽ bị đánh gãy. Ngươi thiện lương như vậy, ngươi khẳng định không đành lòng nhìn thấy ta bị lão cha đánh gãy hai chân đi. Là ta hai chân, nhóm chúng ta kết hôn đi, làm lão bà ta đi. Nói xong lời cuối cùng, Vương Bình bắt trước lên Châu Tinh Trì hài kịch chi vương. Hô to lên tiếng, ta nuôi dưỡng ngươi a. Mị Vương kinh ngạc ở, già mồm tuyệt mỹ cho rộng rãi treo giờ khóc giờ cười. Nàng quyết định, vẫn là rời đi đi. U Vương bàn giao sự tình không có cách nào làm. Chợt, Mị Vương trả lời, Vương gia người thừa kế. Ngươi truy ta cũng vô dụng. Ta không có khả năng gả cho ngươi. Vì cái gì? Vương Bình hỏi. Bởi vì âm ty sao? Cái này đều không phải là vấn đề. Tình yêu không có biên giới. Tuổi tác phân chia. Huống chi là khác biệt trận doanh. Nghe vậy, Mị Vương lắc đầu. Gọn gàng nên nói. Không, đời ta đã thề qua. Sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Ta sẽ chỉ đi theo một người. Cùng người kia gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Mị Vương không có ý định nói dối, chỉ là che giấu bộ phận chân tướng. Muốn biết rõ, Mị Vương mị công thiên hạ vô song, cô quỷ điệp hữu bản sự. Vì vậy đối với tình yêu cực kỳ rõ ràng, đối với Vương Bình loại người này, người không thể dùng nói dối cự tuyệt hắn, nhất định phải là dùng nói thật. Hắn mới có thể tin. Tiền, dù sao loại người này rất chăm chỉ. Một khi phát hiện ngươi nói láo, đoán chừng còn có thể suy nghĩ lung tung, cho rằng ngươi đối với hắn vẫn là tốt. Không phải vậy làm sao lại nói dối lừa hắn? Cái này không phải liền là vì ngăn ngừa ngươi thương tâm sao? Liền không thể gian xếp. Vương Bình thần sắc đáng tiếc. Không thể. Ngay tại Mị Vương cho là mình nói như vậy, Vương Bình sẽ như vậy coi như thôi. Ai biết rõ, quy, Vương Bình đầu tiên là mày nhăn lại. Một bộ, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, biểu lộ. Lập tức kinh hỉ nói, có, ngươi đã nói ngươi muốn cùng kia cái người gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Như vậy cái này cái người khẳng định là nữ. Ta có biện pháp, ta chỉ cần truy cái kia nữ là được a. Sau đó cưới nàng, ngươi cũng sẽ đi theo gả tới, giống như là cưới ngươi. Nếu như Mị Vương bây giờ tại uống nước ga mặn, khẳng định sẽ một khẩu khí phun ra ngoài. Bị Vương Bình lời nói kinh đến trợn mắt hốc mồm. Đinh, Mị Vương kinh ngạc tới cực điểm. Túc chủ ngươi đây là cái gì não mạch kín? Còn có loại này thao tác? Thuộc tính cộng một không, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.